Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 316 của bộ truyện Thôn Thiên Chi Đạo. Mấy hôm nay thì bị nhiệt miệng nên các tập đọc thời lượng nó cũng ngắn hơn và ít chuyện hơn. Thì anh em thông cảm, mình cũng đã up trên page rồi. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Thôn Thiên Chi Đạo, tập 316. Nói nửa ngày, hóa ra đứa này không biết luyện đan. Ánh mắt Ngao Liệt nhìn Phương Hành đã lộ ra vẻ chỉ cần một lời không hợp liền tát cho hắn một vuốt. Lộc Tẩu thì càng mặt già mày trướng đến đỏ bừng. Mình đã nghiêm túc trịnh trọng như thế rồi, ngay cả hậu sự đều đã dặn dò rồi, sau đó liền đợi dâng ra một bộ xương giả này, đợi chờ bị luyện thành đan, đưa hai tiểu bối này rời đi. Mà cuối cùng hắn lại thản nhiên bật ra một câu: ta không biết luyện đan. Nhất thời cả hai đều cắn răng nghiến lợi, chỉ hận không thể bóp chết cái tên Phương Hành. Trong mắt trợn trừng nhìn chằm chằm Phương Hành, chuẩn bị xem nếu thằng nhãi này không giải thích thỏa đáng liền sẽ bóp chết hắn. Ai nói luyện đan là đồ ngu? Lão yêu chín đầu với cơ yêu kia không phải cũng chỉ nghĩ đến luyện đan? Ngao Liệt nín nửa buổi, tựa hồ có vẻ không phục, vô thức phản bác một câu. Hai bọn họ vốn chính là đồ ngu, Phương Hành đáp lại, đầu cũng không ngừng, sau đó ném vò rượu trống trơn sang một bên. Lời Phương Hành quả thực để lộ ra không ít tin tức. Đáy mắt Độc Tàu tức thì sáng lên lấp lánh, nhìn chằm chằm Phương Hành. Trực giác hắn cảm thấy Phương Hành tựa hồ không phải là cố gắng bình tĩnh, mà là đang rất nắm chắc. Được rồi lão đầu, ngươi yên tâm đi, nhìn bộ dạng lão già bẩn thỉu này của ngươi thì dùng ngươi luyện đan tiểu gia thực sự nuốt không trôi. Tạm tha cho ngươi một lần, cũng không cần ngươi giả bộ anh hùng làm gì. Khỏi quản ngươi có 3, 4 hay là 5 tâm nguyện, tốt nhất giữ lại tự đi mà làm. Phương pháp thì ta có, nhưng mà khác với đám người cửu đầu trùng không cần luyện đan. Phương Hành chắc cảm thấy đùa thế đủ rồi, đứng dậy vươn mình vặn eo cười hì hì nói: là thật sao? Vừa nghe lời này, Ngao Liệt và Lộc Tẩu đồng thời ngẩng đầu lên. Ngao Liệt thái quá kích động, thiếu chút nữa đụng phải nóc miếu. Lừa hai người làm gì? Phương Hành lừa bọn hắn một cái, chắp hai tay sau lưng, đi nhanh về phía cốt hạp cuối miếu. Này này này, nói rõ ràng chút đi. Ngao Liệt cùng với Lộc Tẩu đồng thời kích động không thôi, vội vàng đi theo, một bộ gấp gáp muốn nói thêm với Phương Hành đôi ba câu, lại sợ quấy nhiễu hắn, nhất thời khiến một già một trẻ vừa háo hức lại vừa tò mò. Hay, đều là chuyện bày rõ rồi đấy, cần muốn nói gì sao? Phương Hành cười lạnh một tiếng, đưa tay vươn tới cốt hạp, nhìn có vẻ như là muốn xốc lên. Cẩn thận! Ngao Liệt và Lộc Tẩu bị dọa nhảy dựng, đồng thời lui ra sau một bước. Hai người bọn họ biết ở trong cốt hạp này là một khối vẫn thạch, tương tự như là vẫn thạch trong tinh hải ngoài kia. Ở bên trong tồn tại trữ lượng lớn vật chất hắc ám đáng sợ. Trước bọn họ còn đoán qua, rõ ràng là bảo bối trong cốt hạp đã bị cửu đầu trùng lấy đi, sau đó lại bỏ vào trong vẫn thạch đen làm thành một cái bẫy. Giờ nhìn thấy Phương Hành muốn cởi mở cốt hạp ra, tâm lý lập tức nhảy dựng. Không biết vì sao hắn lại muốn làm như vậy, chẳng qua vừa nghĩ lại, bản thân Phương Hành hẳn là đánh không mở được. Tới giúp đỡ! Phương Hành lật một cái, quả nhiên không thấy phát động, sắc mặt bất thiện quay đầu trách hai người. Ngươi mở cái hộp này làm gì? Bên trong không phải là vật chất hắc ám trong tinh hải ư? Ngao Liệt thần tình ngưng trọng, tuy tin tưởng Phương Hành, song vẫn nhịn không được hỏi. Bảo ngươi giúp thì ngươi giúp đi, ta còn có thể gài ngươi chắc? Phương Hành không giải thích, bực bội quát. Trên đường ngươi gài ta còn thiếu sao? Ngao Liệt miệng thì thầm, nhưng chỉ thoáng do dự khoảnh khắc, sau đó phối hợp đi với Lộc Tẩu cũng theo sau. So sánh ra, hắn ngược lại càng hờ hững hơn cả Ngao Liệt lẫn Phương Hành. Rốt cuộc hắn đã lây dính loại vật chất hắc ám này, không sợ lây dính thêm. Ba người sóng vai đứng cạnh cốt hạp, cùng lúc dùng sức, nắp hộp trầm trọng như núi lập tức bị lật lên. Ngao Liệt và Lộc Tẩu đều chung một ý niệm, sát na nắn hộp bị xốc lên liền hơi nhảy thoát đi, rút thân lùi ra sau mấy chục trượng. Chết nhát! Phương Hành nhìn hai kẻ giờ hơi kia một cái, thần tình rất là xem thường. Hai người cũng có chút ngập ngừng, chậm chậm gom trở về, vươn đầu đánh giá nói. Người mở nó làm gì? Phương Hành thấp giọng khẽ cười nói. Ta chỉ hỏi các ngươi, trong hộp này là cái gì? Ngao Liệt và Lộc Tẩu đối thị một cái, thần tình thoáng hiện cổ quái, qua nửa buổi mới nói. Không phải là vẫn thạch sao? Phương Hành cười lạnh một tiếng nói. Sai rồi, đây là đại cơ duyên, đại tạo hóa. Ngao Liệt và Lộc Tẩu không khỏi ngây ngốc, ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó quay sang nhìn Phương Hành, ở trong chớp mắt hiện sắc thái lo lắng, tưởng rằng hắn điên rồi. Vốn từ vị trí xếp đặt cốt hạp thì ai thấy thứ đồ cất bên trong nhất định không lường được. Song bọn hắn đã nhìn qua, bên trong căn bản chỉ đặt một khối vẫn thạch, rất có khả năng là bị cửu đầu trùng nhét vào. Phương Hành nói vậy, chẳng phải là hết sức hoang đường sao? Chẳng lẽ cửu đầu trùng kia là đứa thiện lương đặt bảo bối ở bên trong chắc? Bảo bối một mực ở chỗ này, cửu đầu trùng chưa từng lấy đi, thậm chí còn biết hắn chưa từng chạm vào cái hộp này. Giờ phút này thần tình Phương Hành vô cùng chăm chú, ngưng trọng dị thường. Chẳng lẽ vẫn thạch này chỉ là chướng nhãn pháp? Lộc Tẩu ngược lại nghĩ đến một vấn đề, thần tình thoáng ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Vẫn thạch không phải chướng nhãn pháp, mà là nói tạo hóa cơ duyên chính là viên vẫn thạch này. Phương Hành lại cười đáp, chỉ là câu trả lời khiến cho người khó hiểu. Từ ngày đầu bước lên tiên độ, ta đã nghĩ đám lão tổ tông long tộc kia rốt cuộc đã lưu lại thứ rốt gì cho con cháu hậu bối hắn. Nếu thực sự trên tiên lộ này chỉ có đau khổ không có tạo hóa, vậy rõ ràng là không có khả năng. Rốt cuộc bước lên con đường này chính là con cháu hậu thế nhà mình, nào phải cừu nhân. Hơn nữa lúc vượt qua phiến tinh hải, ta cũng có một mực suy xét, đến cùng bọn chúng đã lưu lại thứ tốt gì cho con cháu trên nửa đoạn trước tiên lộ. Nghĩ thật lâu, cuối cùng phần nào hiểu ra. Phương Hành vươn tay chỉ vào vẫn thạch trong dương, nhẹ giọng nói, các người cho rằng bên trong này là thứ gì? Lúc nghe được câu hỏi, Lộc Tẩu và Ngao Liệt đều thoáng sửng sốt. Vẫn thạch tự nhiên chỉ là vẫn thạch bình thường, ở trong tinh không đâu đâu cũng thấy, không hề có chỗ nào đặc biệt cả. Chỉ có thứ chứa trong vẫn thạch lại cực kỳ đáng sợ. Sớm nhất bọn họ cho rằng đây là một loại sinh linh tinh vực quỷ dị, uống máu người, hút pháp lực. Mãi đến về sau, Long Mẫu trong lúc vô ý chỉ ra cho bọn hắn rằng cái thứ kia không có linh tính, cũng không có sinh tính sinh linh, mà là một loại vật chất hắc ám, là tính chất tương phản cùng sinh linh pháp lực, vì thế sẽ bị sinh linh hấp dẫn, tương tự như hai đầu cực từ trái ngược hút nhau vậy. Nhưng mà dù nó là một loại vật chất, vậy thì cũng đâu dính dáng tới cơ duyên tạo hóa. Đám lão tổ tông long tộc quả thực rất hào phóng. Phương Hành cười khẽ một tiếng, sau đó than nhẹ, tạo hóa bọn họ lưu lại đúng là khiến cho người ta kinh thán. Có lẽ trong lòng cốt miếu bọn họ cũng lưu lại không ít pháp bảo, nhưng chút pháp bảo đó vô luận thế nào cũng không được tính là đại cơ duyên đại tạo hóa chân chính. Phần tạo hóa này vắt ngang trong tinh không, không cách nào bị người che giấu, nhìn có vẻ hung hiểm vô cùng, nhưng trên thực tế lại là tìm đường sinh trong cõi chết. Chẳng qua lão tổ tông long tộc cũng thực là kiêu ngạo, không chịu nói rõ, chỉ lưu nó ở đây thôi, đại khái là muốn để đám long tử long tôn sau này tự mình tham ngộ. Nhưng nếu nói hoàn toàn không có chỉ dẫn, vậy cũng không đúng. Bọn họ vẫn đặt chiếc hộp ở vị trí trang trọng nhất, dễ chú ý nhất, lưu manh mối để hậu nhân tự tham ngộ. Trong vẫn thạch xác thực có một loại vật chất, song đó là một loại tài nguyên cực kỳ trọng yếu, tên là U Thổ, là một trong các vật chất bản nguyên sinh ra trong hỗn độn. Đường sơ hỗn độn mới mở, thanh khí bày lên, hóa thành sinh linh vạn vật, đúc tạo nên đại thiên thế giới sinh cơ bừng bừng. Còn trọc khí thì chìm xuống, hóa thành nhật nguyệt tinh thần, cố định nên vũ trụ. Chỉ đã trừ hai loại thanh khí trọc trí ra thì còn phân chia cấp độ nhỏ hơn nữa. Thành nhất trong thanh khí là linh khí, tạo hóa cực phẩm ở trên đường tu hành, nhờ nó người có thể thành tiên, yêu có thể thành người. Còn trọc nhất trong trọc khí thì chính là U Thổ này, là một loại vật chất trái ngược hẳn với linh khí. Long Mẫu nói không sai, quan hệ giữa nó và linh khí đúng thật là như hai đầu cực từ. Nếu ta đoán không sai, men theo đạo tinh lưu này mà đi, tất có thể tìm đến một nơi tiên mộ, cũng chính là chân tiên trong tiên mộ. Sau khi vẫn lạc, linh tính trong cơ thể chuyển hóa mới sản sinh ra U Thổ, dùng nó vào trong tu hành, vừa khéo có thể bù đắp khuyết khiếu ở trong đạo tu hành, đi ra một con đường âm dương hợp tế. Tài nguyên tu hành. Ngao Liệt và Lộc Tẩu lắng nghe trực tiếp bị kinh ngốc, nửa buổi đều không ngậm được miệng. Đây rõ ràng là khí thứ khiến bọn hắn khổ không thể tả, quả thực là có thể muốn mạng già. Nhưng chiếu theo lời của Phương Hành thì còn đã bảo bối sao? Xong nói gì thì nói, bảo bối này nhà ai đã trồng từng mảnh giữa hư không, kiểu như là cho không thế này. Cũng không phải bọn hắn không tin tưởng Phương Hành, thực sự là lời của Phương Hành quá mức kinh khủng, khiến người không dám tin tưởng. Tất cả vừa rồi đều là ngươi suy tính ra? Ngao Điệt cũng đầy bụng hồ nghi, tuy nghe Phương Hành nói có vẻ cũng có lý, nhưng mà làm sao đều lộ ra cảm giác không đáng tin. Hừ, đó là đương nhiên, tiểu gia ta thông minh nhanh đợi, lão mưu thâm tính, đương nhiên còn làm mượn một chút trợ giúp khác. Phương Hành thổi phồng hai câu, thấy Ngao Liệt và Lộc Tẩu thực sự không tin, đành phải thành thực đáp. Trợ giúp gì? Ngao Liệt và Lộc Tẩu vội vàng mở miệng hỏi. Phương Hành cười đắc ý, vươn tay vào trong thần cung lấy ra một vật, nói: một cái là bản tinh không bí kim đồ giám mẹ nuôi ta cho, một cái khác là bảo bối ta có được từ nhỏ, cậy vào hai thứ này mới nhìn phá căn nguyên vật kia. Hay, sớm đã nhìn ra không phải ngươi tự mình suy tính ra mà. Ngao Liệt và Lộc Tẩu đều hoàng nhiên đại ngộ, xem thường nhìn Phương Hành một cái, giờ ngược lại đã tin tưởng mấy phần. Chẳng qua vạn nhất có sai sót thì sao? Thứ này vô cùng nguy hiểm. Lộc Tẩu suy nghĩ một lát, lại nhịn không được thấp giọng hỏi: được hay không, ngươi trước thử một chút không phải là được sao? Dù sao ngươi đã sớm lây dính vật này, thất bại chẳng qua là cái chết. Phương Hành hồi đáp nhẹ nhàng, hiển nhiên sớm đã cân nhắc. Được hay không cứ thử xem sao. Nghe lời này của Lộc Tẩu, không biết là nên khóc hay nên cười. Mẹ nó, lúc vừa mới nghe Phương Hành nói, thật đúng là hơi khá kích động, tưởng rằng mạng già này của mình còn có hy vọng giữ lại. Nhưng mà tử tế nghe kỹ thì mới biết, thì ra đứa này căn bản không có gì nắm bắt, lại muốn cầm mình ra làm thí nghiệm. Hơn nữa lý do cũng quá đáng giận. Cái gì gọi là dù sớm hay muộn cũng chết, cứ tới thử một chút xem sao. Lão phu Trần Trục Lộc đường đường là một đời truyền kỳ xưng hồng thiên nguyên, nay lại bị một người trẻ con đùa giỡn như vậy. Hắn vô thức muốn phản bác mấy câu, lời đến bên mồm thì lại nuốt trở về, chầm chầm thở ra một tiếng. Hình như trừ để tiểu ma đầu này làm thực nghiệm ra, mình cũng không còn con đường sống thứ hai để chọn. Hiển nhiên Phương Hành căn bản không nghĩ tới chuyện hắn sẽ cự tuyệt, giải thích xong rồi liền tiến vào thần cung vùi đầu nghiên cứu. Đối với hắn mà nói, ngược lại không phải hắn thực tâm muốn nói mờ nói mịt hồi lâu như vừa rồi, thực sự là bởi vì đối với u thổ giấu trong vẫn thạch hắn hiểu không nhiều. Sớm nhất nhìn thấy vật này, thậm chí hắn còn nghĩ tới lấy âm dương thần ma giám để xem, đến sau xem đường vượt qua tinh không mới nhớ tới mình còn có một phần tinh không vạn vật đồ giám mà linh vị đưa cho. Đó là một trong những trợ lực chủ yếu nhất thần chủ cho hắn, một phần đồ lục do sinh linh thần tộc sao chép vạn vật tinh không. Đối với tu sĩ trước này không đặt chân qua tinh không mà nói, tính trọng yếu của đồ lục tự nhiên là không cần nói thì cũng biết. Cựu đầu trùng hiển nhiên không hiểu được đạo lý này. Đương sơ hắn thề trung thành với tần chủ, điều kiện đưa ra là muốn một phần đồ lục chân quý tương tự. Chỉ đáng tiếc thần chủ không phải là hạng dễ ở chung, trên tay tuy có đồ lục lại cường hành không cho, sau cùng là tiện nghi Phương Hành. Đương nhiên trong mắt Phương Hành điều này ngược lại rất bình thường. Rốt cuộc quan hệ giữa thần chủ và cựu đầu trùng là gì? Thuần túy là quan hệ giao dịch. Còn mình với thần chủ thì sao? Đó chính là quan hệ giữa mẹ nuôi và con trai nuôi bảo bối. Không tiện nghi ta thì tiện nghi ai? Chính nhờ đồ lục kia, Phương Hành cũng lần đầu tiên liên hệ vật chất màu đen trước mắt với u thổ trong truyền thuyết. Trên đồ lục ghi chép vô số tài nguyên và vật chất thường thấy trong tinh không, nhưng mà ghi chép đối với u thổ lại cực kỳ ít, chỉ lác đác vài câu, hơn nữa đến cả hình ảnh đều không có. Phương Hành tự nhiên không cách nào đi đối chiếu. Quan trọng hơn chính là ở một mảnh xung quanh đây u thổ thực sự rất nhiều, khác hẳn với mức độ chân quý trên đồ lục. Loại cảm giác này hệt như là chuột xa trứng gạo, thực sự không dám tin tưởng thứ bình thường mình trộm được mấy hạt đã vui mở lòng, nay lại có thể nhiều như đại dương, thậm chí là dìm chết chính mình. Thẳng đến phát hiện vẫn thạch trong cốt hạp ở Long Cốt Miếu, đồng thời phát hiện vật chất hắc ám kia, Phương Hành mới hơi hơi để tâm. Rốt cục đương thời tuy trong đầu hắn đã có suy đoán, nhưng mà chỉ là vì muốn quấy vùng nước này càng thêm đục, chứ thực ra bản thân hắn không tin cửu đầu trùng sẽ bố xuống bẫy dập nhàm chán như vậy. Mà đám tiền bối Long tộc kia sở dĩ sẽ đặt vẫn thạch ở chỗ này, không chừng là muốn ám thị điều gì đó cho họ bối cũng nên. Ôm cách nghĩ đó, Phương Hành mấy lần nữa xem xét vật chất hắc ám, hơn nữa quyết định thi triển âm dương thần ma giám. Rất rõ ràng giám định cái loại âm dương thần ma giám cần phải tiêu hao lượng lớn pháp lực, ngay cả hắn cũng có chút không bỏ được, nhưng mà kết quả lại khiến hắn rất mãn ý. Sau khi chờ có một đoạn thời gian thôi diễn rất dài, cuối cùng hắn đã xác định được một chuyện: loại vật chất màu đen này đúng thật là u thổ. Vô luận ở trong tinh không đồ lục của thần tộc hay là trong âm dương thần ma giám, đều là kết quả là u thổ vô cùng chân quý. Chọc nhất trong chọc khí, cùng linh khí giống như là hai đầu cực trái ngược, u thổ. Sở dĩ nó sẽ cắn nuốt máu thịt pháp lực người tu hành, nguyên nhân là bởi vì máu thịt và pháp lực của người tu hành cất chứa linh tính cường đại. Sở dĩ cựu đầu trùng luyện chế âm dương đan có thể đuổi đi loại vật chất này là bởi vì hắn thi triển một loại phương pháp luyện đan thần bí, dựa vào u thổ và linh khí ở trên thân người tu hành luyện ra một loại đan dược xen lẫn giữa hư và thực, mà loại đan dược này lại có thể tạm thời che đi linh tính ba động ở trên người, ngăn ngừa hấp dẫn u thổ tập kích. Chỉ là loại đan dược đó sau khi luyện thành liền không ngừng tiêu hao. Trên đường cửu đầu trùng không ngừng luyện chế loại đan dược này là bởi vì mỗi một tiêu hao trên một viên thì liền phải luyện lại một viên. Đối với hành động kia của hắn, Phương Hành thực sự có chút giờ khóc giờ cười. Đúng thực giống như là bung ra cây dù, một đường đội lên vàng rớt xuống từ trên trời cướp đường cuồng chạy. Đương nhiên, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đó chính là cửu đầu trùng có cường đại đến mấy thì cũng không biết một ít chuyện mà hắn không thể biết. Hắn không biết thứ rớt xuống trên đỉnh đầu mình là vàng, chỉ biết vàng rớt trúng đầu sẽ chết, là tất nhiên là muốn trốn. Cũng chính bởi thế, trong suốt thời gian dài, Phương Hành vẫn hết sức bình tĩnh. Lúc đám người Long Mẫu muốn trốn, hắn chỉ mong đám người này nhanh cút đi. Tuy khi đó còn không biết quỷ tiên sinh chính là Long Mẫu, nhưng hắn đã không nguyện cùng phân hưởng chân tướng này với bọn họ. Coi như khủng bố như vậy, làm tài nguyên tu luyện xác thực có khả thi không? Lúc này Lộc Tẩu vẫn còn có chút lo lắng, cằn nhằn nói với Ngao Liệt, tâm lý cứ cảm giác Phương Hành đang đùa. Thì ngươi cứ thử trước đi. Ngao Liệt chẳng hề để ý lừa một cái, lập tức càng khiến cho Lộc Tẩu tức đến không nói ra lời. Hay, chết thì chết vậy. Lộc Tẩu quyết định nghe thiên do mệnh, dù sao cũng chẳng có gì hỏng bét so với hiện tại. Tuy không quá đáng tin, nhưng mà ta cảm thấy luyện hóa cái loại u thổ này then chốt hẳn là ở... Phương Hành cầm một quyển kinh văn, trên mắt đeo kính liều ly, lắc đầu hoảng não, bộ dạng như là cổ già. Từ đã, Lộc Tẩu dọa nhảy dựng. Ngươi nói tuy không quá đáng tin là chuyện gì? Thì cứ bảo thử trước đi, ngươi nói xem. Phương Hành trừng Lộc Tẩu một cái, lại đánh giá nửa buổi nói. Hiện tại khí tức ngươi vẫn đang không ngừng tiêu tan, u thổ trong cơ thể bắt đầu ngo ngoe muốn động, đúng không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng chắc cũng chỉ khoảng mấy canh giờ, u thổ trong cơ thể ngươi sẽ hút sạch khí huyết và thần hồn, pháp lực. Đến khi đó, đặc tính cắn nuốt pháp lực của u thổ sẽ gần như là tan biến, chủ yếu là vì ăn no. Lúc ấy ta dùng cách luyện đan không mấy đáng tiền kia cũng không chậm. Phương Hành vừa nói vừa vỗ vỗ bả vai Lộc Tẩu. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ không khiến ngươi bị hấp thành xác khô đâu. Vừa nãy ta đang nghĩ, có phải ngươi đang một mực tính thử khu trục loại vật chất đen kia đi, nhưng lại phát hiện pháp lực của mình căn bản không cách nào khu trục vật này. Ngược lại vô luận thúc giục bao nhiêu pháp lực, kết quả đều như là đắm chìm biển lớn, đúng không? Đích xác là như thế. Lộc Tẩu nghiêm mặt nói. Lão phu dùng rất nhiều phương pháp, lại phát hiện vật này không cách nào khu trục. Đó là đương nhiên, bản thân cục cứt thì làm sao có thể đuổi ruồi nhặng đi được chứ? Phương Hành lắc lư đại não, cảm khái nói. Hey, có thể đổi cách nói khác được không? Thì bản thân sắt từ không đuổi được những khối sắt khác thôi. Phương Hành rõ ràng càng nói càng có lòng tin, trong mắt ẩn ẩn phát quang, trầm trọng nói. Cho nên điều ngươi cần làm không phải là khu trục u thổ, mà là luyện hóa nó, khi nó trở thành một bộ nhục thân, một bộ tu vi, hoặc nói cách khác, một bộ phận pháp lực. Luyện hóa? Lộc Tẩu rõ ràng ngẩn người, trợn to mắt nhìn Phương Hành. Không sai, chính là luyện hóa, như luyện hóa linh tinh vậy. Phương Hành lại một mặt chăm chú, trầm giọng nói. Lúc ta mới bước lên đường tu hành, đã từng bị người tính toán, trong cơ thể chứa một đạo sát linh, dày vò ta không nhẹ. Đến sau nghĩ hết mọi cách hóa giải, lại mãi không thành công. Nhưng đến về sau, ta khá là may mắn, gặp được một vị sư phụ tốt. Hắn truyền cho ta một đạo pháp môn, không phải là giết chết hay là tách bỏ đạo sát linh kia, mà là trực tiếp luyện hóa nó. Tuy đương thời luyện hóa suýt nữa thất bại, nhưng mà ta cuối cùng đã lấy chân linh ký sinh sát linh, cuối cùng hóa giải nguy cơ. Về một khía cạnh nào đó, chuyện này cũng tương tự tình trạng hiện tại của ngươi. Ta cũng sẽ truyền đạo pháp môn kia cho ngươi, ngươi có thể tham ngộ xem sao. À vậy sao, thế đa tạ. Lộc Tẩu cũng là đại hành gia tu hành, vừa nghe Phương Hành nói, tự nhiên hiểu việc này rất khả thi, vội vàng nói cảm ơn. Nhưng đến lúc Phương Hành muốn truyền pháp, hắn lại bỗng nhiên đột nhiên trầm mặc, rất lâu mà không mở miệng. Sao vậy? Lộc Tẩu đợi một lát, không thấy hắn nói chuyện, nhịn không được hỏi. Không có gì. Phương Hành hồi thần lại cười nói, đột nhiên nhớ tới lão đầu kia. Nói xong bèn ngồi xuống ngay ngắn, trầm giọng nói. Truyền pháp cũng được, nhưng phải có yêu cầu. Lộc Tẩu vừa nghe liền sừng sốt. Lại còn yêu cầu gì? Phương Hành trừng mắt nói. Bí pháp này không thể nói cho ngươi được. Một câu nói khiến cho Lộc Tẩu ngẩn ngơ. Ở trong tu hành giới quả thực có quy củ, pháp bất khinh truyền. Thậm chí nếu không cẩn thận tiết lộ bí pháp bản môn, sẽ dẫn phát một trận huyết án, không chết không ngừng. Chẳng qua bản thân hắn là hạng người vì cầu tiên mà chạm rơi hết ngoại vật, không câu nệ tiểu tiết. Thấy Phương Hành cũng không phải là hạng lão cổ đồng, không ngờ lại cũng để ý điểm này. Chẳng qua nếu đối phương đã đề ra, hắn cũng thỉnh giáo. Vậy phải thế nào? Phương Hành thần tình hưng trọng, nhưng mà nghiêm mặt chưa được một lát đã cười, chớp chớp mắt nói: người bái sư đi. Lộc Tẩu nghe mà hơi ngớ, tức thì phẫn nộ: ta từng này tuổi rồi, còn lớn hơn cả tổ tông của ngươi, ngươi lại muốn ta bái sư? Không bái không truyền pháp. Phương Hành gãi gãi lỗ tai nói: pháp khác thì cũng thôi, nhưng mà pháp này tất phải bái sư mới có thể truyền. Mạng quan trọng hay mặt mũi quan trọng? Ngao Điệt ở một bên cười cho nỗi đau người khác, nhắc nhở Lộc Tẩu một câu. Cũng may Lộc Tẩu vốn chính là người vì cầu tiên mà chém đứt qua vạn vật, tuy đành chịu nhưng mà trong mắt liền cũng phân ra nặng nhẹ, thở dài một hơi, đứng lên chắp tay hành lễ, khó chịu nói: đệ tử Trần Trục Lộc bái kiến sư tôn Phương Hành. Kêu sư huynh là được rồi. Phương Hành lại vung tay ngăn trở, khẽ thở dài: sư tôn người kêu vạn là lão quái. Lộc Tẩu ngược lại cảm thấy cũng đỡ, tốt xấu gì thì cũng không phải trở thành đệ tử của tên tiểu ma đầu này. Chẳng qua mình đường đường lão tu lánh đời, lại nhận một đứa nhãi danh như vậy làm sư huynh, cảm giác thực sự không cách nào dễ chịu cho được. Mà lại còn hy lý hồ đồ, không biết cái người tên Vạn La mình bái làm sư tôn kia là ai. Nhưng mà ít nhất đạo tâm kiên định thì cũng có cái lợi, chỉ cần đối với bản thân có lợi, da mặt lập tức có thể dày lên, không cảm thấy bái Vạn La lão quái kia làm thầy là có gì không thỏa. Rốt cuộc Phương Hành cũng không nuốt lời, sau khi hắn hướng về phía Thiên Nguyên hành lễ, liền thở dài truyền bí pháp cho hắn. Đạo pháp môn này nói khó không khó, nói dễ thì không dễ, thật ra chính là pháp môn mới đầu khi tu luyện âm dương đại ma bản. Đường sở Phương Hành tham ngộ đạo pháp môn này phải hao phế không biết bao nhiêu là tâm huyết, nhưng đối với tu vi hiện tại của bọn họ mà nói, chẳng qua chỉ đơn giản như đâm phá tầng giấy dán ở cửa sổ thôi. Rốt cục đều đã là đại tu độ kiếp, một thân tu vi cùng kiến thức đặt ở đấy. Lộc Tẩu nghe Phương Hành truyền pháp xong liền lập tức hiểu ra, chậm rãi đi tới cửa Long Cốt Miếu, bó gối ngồi xuống. Hay, luyện hóa u thổ, âm dương hợp nhất, chẳng phải cả đạo cơ của mình cũng bị cải biến. Sau một phen trầm tư, hắn thở dài một tiếng, chậm rãi vận chuyển pháp lực. Phương Hành nói không sai, lúc này u thổ trong cơ thể hắn đã càng lúc càng khó áp chế, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Âm dương nghịch chuyển, nhật nguyệt đồng sinh, thanh trọc thiên phúc, thiên địa quy nhất. Thần niệm Lộc Tẩu từ từ truyền đạt ra. Sau một phen trầm tư nghiền ngẫm, cộng với cảm ngộ bản thân, đạo lý cất chứa trong pháp môn âm dương đại ma bản so với lúc Phương Hành truyền cho hắn thì lại càng thâm ảo. Từ đây có thể nhìn ra lão đầu tử lòng dạ không xấu, biết đạo lý có đi có lại. Phương Hành truyền cho hắn đạo pháp môn cứu mạng này, hắn liền thôi diễn pháp môn càng thêm huyền ảo, càng thêm tinh thâm. Sau đó một bên tu hành, một bên hóa thành thần niệm khe khẽ truyền thụ cho Phương Hành và Ngao Liệt. Còn về vì sao không đợi tu luyện xong hãng truyền thì rõ ràng là vì lo lắng mình giữa đường thất bại, trực tiếp vẫn lạc mất. Trảm phàm thai, đúc tiên cơ, tuy kiều tử vẫn bất hối, chỉ lưu một mạng lần nữa lặp lại. Tùy theo pháp môn thôi diễn, thần niệm Lộc Tẩu cũng càng lúc càng mạnh. Đến sau cùng, một thân pháp lực vận chuyển tới một đỉnh điểm. Đúng thời khắc này, sắc mặt hắn bỗng ngưng trọng vô cùng, hai tay chấp âm dương đạo ấn, một bên một lên một xuống ở trước ngực. Thoáng chốc, râu dài giữa hàm không gió tự động, tiên cơ quần quận từ từ mà tới. Phốc một tiếng, sắc mặt quán đột nhiên chớp qua một vệt mây đen dày đặc, sau đó phun ra một búng máu tươi. Thất bại. Ngao Điệt dọa nhảy dựng, vội vàng nhảy lên định ra tay cứu người. Không! Phương Hành kéo hắn lại, khó được lúc nghiêm túc đáp: đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Ngao Liệt nhất nhanh liền cô nén, chỉ là ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Lộc Tẩu. Tuy hắn không biết đạo pháp môn kia, cũng không biết nên làm sao luyện hóa u thổ, nhưng mà rốt cục một thân tu vi đặt ở đấy, tốt xấu ánh mắt vẫn là có. Vừa được nhắc nhở liền phát hiện lúc này pháp lực toàn thân của Lộc Tẩu đang hình thành nên một vòng xoáy nước, chính đang hấp dẫn chút u thổ còn sót lại trong cơ thể hắn tiến vào. Cả người hệt như là hóa thành một lò đan, hòa hầu đã đạt tới cực trí, còn thiếu mỗi chủ dược. Chủ dược chính là u thổ. Lúc này cả người Lộc Tẩu xuất hiện biến hóa cực lớn, một máu tươi hắn phún ra kia không phiêu tán ra xung quanh mà hóa thành từng đạo sợi tơ màu máu bao bọc quanh hắn, hệt như là kén tằm vậy. Giữa không trung, những sợi tơ kia còn đang không ngừng huyễn hóa ra các loại hình trạng, từng đạo phù văn huyền bí trôi nổi xoay tròn quanh người, tựa như là sương khói, tựa như ảo mộng. Đó là một đời của hắn hiền hóa. Phương Hành và Ngao Liệt dần dần bị những phù văn kia hấp dẫn, thần tình yên lặng, ánh mắt mê ly. Những phù văn kia ở trong mắt những người ngoài có lẽ chỉ là một ít vết tích không có ý nghĩa, nhưng mà trong mắt người đến tu vị, tu vi như bọn hắn thì lại có thể từ trong mỗi một phù văn nhìn ra rất nhiều ngấn tích đại đạo, nhìn thấy vô số chuyện cũ mây khói, giống như là từng đạo mộng cảnh vậy. Dần dần, những đạo phù văn hiền hóa kia cũng bao phủ ba trượng quanh người, hết sức huyết lệ. Phương Hành và Ngao Liệt lùi ra sau 10 trượng, không dám tiếp cận, chỉ có đáy mắt đã hiện rõ sắc thái vui mừng. Đến giờ phút này, Lộc Tẩu vẫn cứ chưa chết, đã liền chứng minh suy đoán của bọn họ là chân thực, cũng tức là pháp môn luyện hóa u thổ hoàn toàn khả thi. Thậm chí theo như cảm ứng, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được khí tức vốn hiện vẻ hư nhược của Lộc Tẩu lúc này đang trở nên ngưng thực, khí huyết vốn hiện vẻ suy bại lúc này đang tuôn động như triều, khí cơ của hắn hình như biến. Ngao Điệt dù sao cũng mang huyết mạch chân long, cảm ứng dị thường linh mẫn, hoảng như là phát hiện điều gì, thấp giọng kinh hô: không sai, biến trở nên không còn như người, mà như là... Phương Hành khẽ tiếp lời: sinh linh thần tộc, càng giống long tộc chúng ta. Ngao Điệt trầm giọng mở miệng, thần tình trịnh trọng trước này chưa từng có. Hiện tại một thân khí tức của Lộc Tẩu đã biến hóa càng thêm đáng sợ, thậm chí có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Nhưng ở trong mắt của Phương Hành, biến hóa lớn nhất của đối phương phải là khí tức chuyển hóa mang khuynh hướng sinh linh thần tộc. Sinh linh thần tộc vốn khác với nhân tộc, một cái là dựa vào huyết mạch nên có thể trưởng thành làm tồn tại tung hoành hoàn vũ, một cái lại cần phải tu luyện không ngừng, từng bước cường đại tự thân, tham ngộ đạo quả. Mà hiện nay Lộc Tẩu bất ngờ có xu thế chuyển hóa sang sinh linh thần tộc, xen lẫn giữa nhân với thần. Có điều Ngao Liệt cảm ứng được lại là Lộc Tẩu càng lúc càng giống long tộc của bọn hắn. Cái loại giống này không phải là giống về phương diện huyết mạch, mà là có được một loại bản lĩnh tương dung giữa nhân đạo và yêu đạo. Thần đạo như long tộc bọn họ, long tộc bọn họ vốn chính là dị số giữa thiên địa, xuất thân là yêu nhưng lại tham ngộ đại đạo nhân tộc, sau đó vào tinh không lại gặp được đại tạo hóa, có thể truyền thừa một thân huyết mạch chi lực ở cho con cháu hậu thế. Đấy cũng chính là nguyên nhân mỗi một đời con cháu long tộc đều sẽ xuất hiện một hai vị dị loại cực kỳ cường hãn, lực lượng bọn họ cũng như là thần tộc có thể truyền thừa. Loại truyền thừa chi được này là điều tu sĩ nhân tộc rất khó đạt tới, nhưng mà hiện nay Lộc Tẩu rõ ràng đang có khí tức tương tự. Luyện hóa u thổ thực chất cần thiết, đây là một phương pháp trảm phàm thai. Lúc này ngay cả Phương Hành cũng nhịn không được sinh tâm cảm ngộ, sơ sơ hiểu ra thâm ý tạo hóa trên đường tiên lộ của long tộc. Oanh một tiếng, chẳng qua ngay lúc hắn và Ngao Điện đều có cảm khái, đột nhiên nhìn đến hư hỏa quanh người của Lộc Tẩu chợt đại vượng, bừng bừng tiêm diễm phá không mà sinh, thế như là muốn đốt cả không trung. Khí tức trên người đã bắt đầu khô kiệt nhanh chóng, như là ngọn đèn trước gió vậy. Hắn đang tẩu hỏa nhập ma. Ngao Điệt cả kinh, trong mắt hai tinh quang chớp xạ. Phương Hành nhìn chằm chằm Lộc Tẩu nửa buổi, thấp giọng gầm nói: là u thổ không đủ. Nói xong, một đạo trường lực nghiêng nghiêng cuốn đi, đẩy ra cửa Long Cốt Miếu. Lúc này ngoài miếu đã chất đầy vẫn thạch trôi nổi trong tinh không. Cửa miếu vừa mở liền có ba bốn khối chen lẫn vào nhau. Phương Hành cũng không khách khí, chỉ thoáng cúi đầu, sau đó liền lấy ra một sợi khốn tiên thẳng quấn lấy một khối vẫn thạch, dùng sức kéo hướng Lộc Tẩu. Bởi vì u thổ ở trong vẫn thạch có thể cắn nuốt pháp lực, cho nên hắn không cách nào có thể trực tiếp lấy trường lực ngự giá, ngược lại phải dựa vào ngoại vật mới có thể sơ sơ khống chế vật này. Vẫn thạch đến gần Lộc Tẩu, lập tức liền có u thổ như là dịch thể bị dẫn ra, gửi thân nhập vào hỏa diễm quanh người Lộc Tẩu, cảm giác hệt như là ném một nhúm dược tài vào trong lò luyện đan vậy. Suy một tiếng, hỏa diễm bên người Lộc Tẩu hơi yếu nhưng vẫn là đang hừng hực thiêu đốt. Phương Hành che mắt mũi, hơi cắn răng lại cuốn qua một khối vẫn thạch đưa đến bên người Lộc Tẩu. Tuy hắn không biết luyện đan, lại cũng biết lúc này Lộc Tẩu đã lấy một thân pháp lực và khí huyết thúc giục pháp lực, giống như là lò đan luyện hóa u thổ. Như vậy số lượng u thổ nhất định phải cân bằng với pháp lực tự thân Lộc Tẩu mới được. Chỉ là hắn không ngờ rằng Lộc Tẩu có thể tiêu hao nhiều u thổ đến vậy. Với tài nguyên sinh ra từ trong hỗn độn thế này, rõ ràng chỉ cần một tia liền có thể lấy mạng người, nhưng lúc dùng nó như là tài nguyên tu luyện lại có vẻ bất mãn con cự thú đói khát Lộc Tẩu này. Tận hơn 10 khối vẫn thạch bị quấn qua, u thổ bên trong như là du xả bay ra, tự như lần trước chúng bắt đầu thử thăm dò tiếp xúc Lộc Tẩu, sau cùng liền bị khí huyết của hắn hấp dẫn, Nhưng cổ quái chính là lần này không phải chúng cắn nuốt Lộc Tẩu, mà là bị Lộc Tẩu cắn nuốt từng chút một. Trong quá trình này, khí tức Lộc Tẩu cũng trở nên càng lúc càng cổ quái. Khi cường thịnh, khi thì ủ rũ, đến sau trực tiếp không cảm ứng được khí tức của hắn nữa. Những phù văn màu máu và hỏa diễm phiêu đáng bên cạnh hắn cũng đã tan biến không thấy. Chỉ còn hắn ngồi giữa tinh không, im lìm không nhúc nhích, nhìn qua trên người đã không còn khí tức, hệt như là tạo hóa, cả người như là tượng gỗ vậy. Hắn đây là chết rồi. Ngao Liệt nhịn không được thấp giọng gầm nói, thần tình kinh dị không thôi. Phương Hành cũng nhìn chằm chằm Lộc Tẩu một lát, sau đó thấp giọng nói, hắn quả thực chết rồi. Ngao Liệt cả kinh, quay đầu khó hiểu nhìn Phương Hành. Nếu Lộc Tẩu chết rồi, vậy chẳng phải chứng minh thôi diễn của Phương Hành thất bại sao? Người đầu tiên chết rồi, như vậy hai người tiếp theo là bọn họ phải biết làm sao? Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, Phương Hành đã đứng lên, ở trong tay nhấc một chuôi cổ kiếm, chậm chậm hướng Lộc Tẩu đi tới. Ở trong tròng mắt chớp động tia sáng kỳ dị, tựa hồ đang kích động dị thường, như là nhìn thấy cô nương trần truồng nào đó vậy. Nhưng hắn cũng trùng sinh. Phương Hành đi tới trước mặt Lộc Tẩu, khẽ mở miệng, sau đó một kiếm chém xuống. Suy một tiếng, Lộc Tẩu bị một kiếm bổ đôi. Ở trong xác thịt, một đạo ánh sáng màu vàng nhũ bạch hiện ra. Đa tạ Phương sư huynh vì ta kiếm chạm phàm thai. Trong ánh sáng bạch nhũ chậm rãi đứng lên một người, đồng thời vang lên thanh âm già nua, lại trung khí đủ mười của Lộc Tẩu. Trong ánh mắt kinh dị của Ngao Liệt, xác thịt Lộc Tẩu trực tiếp bị chạm thành hai nửa, hệt như là một tầng khô thịt bị chết héo. Nhưng đằng sau tầng xác chết ấy, không ngờ lại toát ra một quầng sáng nhũ bạch. Sau đó quầng sáng này biến ảo trong hư không, vươn dài sinh trưởng. Mấy nhịp thở sau, đột nhiên đã hóa thành bộ dạng Lộc Tẩu, cũng đầu tóc già nua, sống động như thật. Riêng nhìn bên ngoài có vẻ không khác gì Lộc Tẩu trước kia, chỉ một thân khí tức là đại biến. Bản nguyên tuy vẫn tương tự, lại hồn hậu rất nhiều, nhất là lưu quang quần quận quanh người trộn tạp thêm một đoàn khí tức hỗn độn, nhìn rất là tiên phong đạo cốt. Cảm giác thế nào? Phương Hành cũng nhìn chằm chằm đánh giá Lộc Tẩu, vội vàng mở miệng nói. Lộc Tẩu mặt ấy ý cười, chậm rãi nhắm mắt lại, trầm tư nửa buổi mới mở hai mắt ra, thấp giọng nói, trước kia đi là cầu độc mộc, một bước dinh diệt, một bậc một thiên, còn giờ ta đã bước lên đại đạo rồi, không cần phải như dẫm băng mỏng, không cần phải sinh sinh khổ ải nữa. Nói rõ ràng chút đi. Phương Hành gấp tiến một bước truy hỏi. Lộc Tẩu lại trực tiếp cười lớn, lần nữa hai tay hợp thập, thấp giọng nói, 2000 năm trước lão phù liền đã vượt qua 8 đạo lôi kiếp, nhưng một kiếp sau cùng lại sinh sinh không dám đi bộ, đành phải khô thủ bế quan, chặt đứt hết thảy cơ duyên nhân quả, lưu lại cho thế nhân ấn tượng đã vẫn lạc. Nguyên nhân trong đó khiến là bởi vì ta biết đạo lôi kiếp thứ 9 kia chính là đại sinh tử kiếp, là tứ ta không độ qua được, tâm cảnh cũng chưa từng đạt tới, để uẩn càng là xa xa không đủ, một tránh liền là 2000 năm. Nhưng mà hiện nay ta đã có thể thông dong nghênh tiếp kiếp thứ 9. Kiếp thứ 9. Nghe lời này, Phương Hành và Ngao Liệt đồng thời cả kinh, biểu tình cũng không biết đã kinh hay là hỉ. Đối với đường tu hành trước lúc thành tiên, 9 kiếp không nghi ngờ là bậc cửa lớn nhất. Nhưng mỗi một tu sĩ lúc đối mặt 9 kiếp này đều biểu hiện ra mỗi người lại mỗi khác. Tỷ như Ngao Liệt trực tiếp liền ngủ say trong tạo hóa lôi trì, sinh sinh đi tới nửa bước tiên cảnh, một kiếp đều không vượt qua. Hoặc nói cách khác, khi nó ngủ say ở tạo hóa lôi trì liền một mực độ kiếp. Hay như Phương Hành, để uẩn quá mạnh, tu hành quá nhanh, vì thế liên tiếp vượt qua 3 đạo lôi kiếp. Nhưng bởi vì tâm cảnh cảm ngộ không đủ, mặt sau ngược lại sẽ càng khó. Nhưng với một số đại tu sĩ khác, độ kiếp chính là từng bước chịu khổ. Mỗi độ một kiếp đều gặp phải phong hiểm mẫn lạc. Riêng Lộc Tẩu thì khác. Lão già này lúc tuổi trẻ tu vị không thể nói là không mạnh, quả thực như là mặt trời giữa trưa. 8 kiếp đầu tiên có thể nói là như trẻ tre, nhưng đến lúc gặp phải kiếp thứ 9 thì bỗng nhiên ý thức được mình không có đủ cơ sở để vượt qua kiếp này. Lúc kiếp thứ 9 hàng lâm, liền cũng lúc mình tan thành mây khói, vì thế mà không thể không khô thủ bế quan, chặt đứt nhân quả để tránh qua kiếp đạo kiếp số thứ 9. Có thể nói, xét theo một khía cạnh nào đó, đối với hắn kiếp thứ 9 này chính là sinh tử ma chướng, xa so với người khác đáng sợ. Nhưng hiện nay hắn liền hóa u thổ, lại dám tự tin nói thẳng giờ mình đã có lòng tin vượt qua kiếp thứ 9. Trong câu nói tưởng chừng như nhẹ nhàng đó, thâm ý chất chứa há là đơn giản. Căn bản mang đến cho hắn là vô hạn khả năng. Chưa cả hắn đi lại đầu cầu độc mộc, đã đến đầu cuối. Nhưng hiện nay dưới chân lại xuất hiện đại đạo thông thiên. Thực lực thì sao? Phương Hành nhíu mày, rất nhanh liền hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất. Về phần thực lực, Lộc Tẩu hơi gãi ngưng mày, tựa hồ đang suy xét nên trả lời thế nào. Nửa buổi sau mới mở miệng nói: trước kia lão phù bởi một lòng chỉ tu trận thuật, cùng người đấu pháp thường không chiếm được ưu thế, trừ phi là ta bố trí sẵn đại trận, chờ đợi người khác vào bẫy. Lấy ví dụ như Lam Tiên Sinh, hắn và ta đều đã độ kiếp đám tám đạo, nhưng mà Lam Tiên Sinh đi con đường chính tu, nếu hai người chúng ta đấu pháp, chỉ sợ dưới tay hắn ngay cả 10 chiêu ta không chống nổi. Nhưng mà hiện nay, dưới tình huống lão phù và hắn cùng chung một cảnh giới, dù cho thần thông không bằng hắn, vũ pháp không bằng hắn, hùng ác không bằng hắn, nhưng mà luận đến đấu pháp nếu muốn thắng hắn đoán chừng không khó. Được, Phương Hành vừa nghe chân mày rốt cục đã giãn ra, sắc mặt đầy vui sướng: chúc mừng sư đệ đắc đạo. Sau một phen cảm khái, ngay cả hắn cũng không thể không ngưng thần nghiêm mặt, hai tay ôm quyền hướng Lộc Tẩu chúc mừng. Tạ sư huynh chỉ điểm đại đạo. Lộc Tẩu nghe đầu hơi ngẩn ngơ, sau đó cũng vái dài hoàn lễ, tâm tình vui mừng, tiếng kêu sư huynh thật lòng thành ý. Được rồi được rồi, nói chuyện nghiêm túc thế này thực được khiến người ta không thoải mái. Tam Nhi nhanh qua đây, tới viên của ngươi. Phương Hành vái dài một lễ, liền khoát khoát tay, xem bộ dáng có vẻ rất không thói quen nói như vậy, sau đó hướng Ngao Liệt vẫy tay ra hiệu: có thể đừng gọi ta là Tam Nhi được không? Ngao Liệt đi tới, bộ dạng hơi khó chịu nhưng mà thần tình lại rất kích động. Là người nói ta đừng kêu tiểu cửu tử, tiểu cửu tử nữa đấy. Phương Hành lườm một cái, lại giáo huấn: nhanh lên, đừng để lỡ thời gian, cứ cảm thấy thô bỉ thế nào ấy. Ngao Liệt thì thầm một câu, xong không dám chậm trễ, sáp lại, tỉ mỉ lắng nghe. Lộc Tẩu cũng không giữ bí mật, một hơi truyền lại cảm ngộ, kinh nghiệm điện hóa u thổ vừa nãy của mình, lại không cần Ngao Liệt bái sư. Rốt cục ở trong mắt Phương Hành, Ngao Liệt là tiểu cửu tử, vốn chính là người ở trong nhà. Còn Ngao Liệt tuy cuồng ngạo bất kham, nhưng cũng hiểu được tốt xấu, biết lúc này sự thể quan trọng, liền nhớ không sót một chữ nào, sau đó tuân theo lễ nghi, bái tạ Lộc Tẩu, cuối cùng mới bắt đầu chậm rãi đi tới trước cửa miếu. Bởi vì muốn tu đại đạo nhân tộc, cho nên lúc này hắn đã hóa thành nhân hình, khoanh chân ngồi ở trước cửa miếu. Lớn mật tu luyện là được, ta ở chỗ này coi chừng. Thấy đáy lòng Ngao Liệt có chút do dự, Phương Hành liền thần tình ngưng trọng, một đạo thần niệm truyền tới. Đáy lòng Ngao Liệt quả thực là có chút ngưng trọng, rốt cuộc mình khác với Lộc Tẩu, hắn thành công không có nghĩa mình cũng sẽ thành công. Hơn nữa luyện hóa cái thứ như là u thổ vốn chính là đánh cược, hoặc là một bước lên đại đạo thông thiên, hoặc là một bước hủy sạch nhục thân thể xác, tâm lý không căng thẳng là không khả năng. Nhưng đột nhiên nghe được câu nói kia của Phương Hành, tâm lý bất giác an tâm rất nhiều, khóe miệng hơi vểnh lên. Bình tĩnh nhìn Phương Hành một cái, trên mặt vẫn cứ không có chút biểu tình, hai tay nhấc lên, chậm rãi thúc giục pháp lực, lòng uy huy hoàng, đại đạo sáng chói. Tùy theo một tiếng trầm ngâm, thấp như là tiếng người, lại như là dòng ngâm thông thả vang lên, quanh người Ngao Liệt đột nhiên lôi quang đại thịnh. Từng tia lôi quang mềm mại như nước chảy tuôn hiện quanh người nó, dần dần sáng ngời, ngưng tụ thành hình. Sau cùng, dường như là hóa thành một mảnh lôi hải ở bên cạnh hắn, từ xa xa ùa tới, trực tiếp vươn dài đến trăm trượng quanh lòng cốt miếu. Trong một mảnh lôi hải đó, không biết có bao nhiêu mảnh vụn vẫn thạch bị hấp dẫn đến, u thổ giấu trong vẫn thạch như là bị lực cường đại hút đi, làm thành từng mảnh sóng chiều tuôn về phía Ngao Liệt. Quả không hổ là chân long, một lần lại có thể dẫn đi nhiều u thổ như vậy. Thế cảnh này, Lộc Tẩu kinh đến trố mắt cứng lưỡi, nửa buổi vẫn không thôi thần lại được. Lúc hắn luyện hóa u thổ, tổng cộng cũng chỉ luyện hóa được hơn chừng 10 khối vẫn thạch, liền đã đạt đến bình hành. Nhưng mà hiện nay Ngao Liệt vẫn chưa bắt đầu, đã dẫn đi mấy chục khối, hàm lượng u thổ trong đó phải gấp 3 lần hắn trở lên. Khác với Lộc Tẩu trực tiếp lợi dụng tam muội chân hỏa để luyện hóa, Ngao Liệt luyện hóa u thổ bằng chính một thân lôi lực quanh người. Nó ngủ say trong tạo hóa lôi trì quá lâu, tu hành khác người thường, chưa hề tu luyện tam muội chân hỏa, mà lấy một thân lôi lực làm căn nguyên. Và lúc này không ngờ lại chính là lôi lực để tương dung với u thổ, tu luyện một đại đạo bình hành hoàn toàn mới. Ở trong mắt Vương Hành và Lộc Tẩu, bọn họ chỉ thấy ở trên người hắn lôi quang chói mắt, sau đó chậm rãi trở nên ảm đạm, trở nên nhu hòa, khí tức cũng theo đó đại biến. Loại lôi quang này làm sao như là... Lộc Tẩu là người đầu tiên phát hiện manh mối, khẽ khẽ kêu lên, mặt đầy kinh ngạc: kiếp lôi. Và lúc này so với Vương Hành có vẻ càng thêm bình tĩnh, trầm giọng nói: tu một thân căn nguyên bản thân thành kiếp lôi, con rồng này, tam thái tử này đang muốn nghịch thiên ư? Lộc Tẩu kiềm nén không được kích động trong lòng, rồi mép rung rung run giọng nói: trước kia ta gặp qua một người có thể vận dụng kiếp lôi dùng để ngăn địch vô cùng tự nhiên, chẳng qua nàng luyện thành pháp bảo. Phương Hành khẽ mở miệng đáp: nhưng giờ xem ra một thân kiếp lôi này của Tam Nhi còn khủng bố hơn cả nàng. Nhìn Ngao Liệt lúc này, hắn lại nhớ tới thần chủ. Thần chủ một thân pháp lực cao thâm khó lường, pháp bảo luyện chế càng lúc càng uy lực vô biên, nhưng nổi tiếng nhất không nghi ngờ vẫn là độ kiếp tiên vân, chính là có pháp bảo đỉnh cấp có thể đàn sinh kiếp lôi, xưng là tiên khí đều có phần vũ nhục nó, hẳn nên xưng là đỉnh giai pháp bảo, sánh ngang với tiểu thế giới mới đúng. Nhưng dù sao cũng là pháp khí. Còn Ngao Liệt bây giờ ở trong lúc tu luyện u thổ ở trên người, không ngờ cũng sinh ra kiếp lôi mang đầy khí tức hủy diệt, vậy lại khiến người càng cảm giác đáng sợ. Chẳng lẽ tiểu cửu tử này của mình một khi tu luyện tới điểm cuối sẽ trở thành quái thai, nhục thân có thể sánh bằng độ kiếp tiên vật? Vừa nghĩ tới bộ dáng của cự long có thể hủy diệt hết thầy, Phương Hành không khỏi dùng mình một cái. Tạo hóa lôi trì chính là tạo hóa hạng nhất ở thiên địa, u thổ này cũng là tạo hóa hạng nhất giữa thiên địa. Ngao Điệt có thể đồng thời được đến hai phần tạo hóa như thế, thực sự có thể nói là duy nhất thiên nguyên. Sợ rằng tổ tông long tộc dĩ vãng đều không có phúc phận như hắn. Tương ứng liền tiến cảnh tu hành của hắn chỉ sợ không phải đám lão tổ tông kia có thể so. Đến hiện tại, ngay cả chính bản thân Phương Hành đều không dự tính được tương lai tiểu kiều tử này đến cùng là sẽ cường hoành tới mức độ nào. Chỉ có thể nói một câu đại thể, đó là rất rất rất mạnh. Tương lai tiểu kiều tử này mà phải tạo phản, sợ rằng không người trị được nó. Phương Hành nhỏ giọng lầm bầm: xem ra giáo dục đại sự phải nắm chặt, ta phải dạy hắn kỹ càng, miễn phải tương lai học xấu. Chắc nghỉ đây nhé mọi người. Thực sự là nhiệt miệng nên đọc nó khá là khó, nó mất nhiều thời gian. Được ít thời gian thì anh em thông cảm. Xin chào và chúc mọi người ngủ ngon. Hôm nay không có Ngạo Thế Chi Vương nhé.